Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772. Nhập hồ, đã từng luyện hóa dung hợp qua tứ đại huyền băng Diệp Băng. Biết rõ tại luyện hóa dung hợp quá trình bên trong, là như thế nào nguy hiểm, tại như thế thời điểm, là không cho phép nửa điểm quấy nhiễu. Cửu huyễn linh xa này linh hồn nói đến đạo lý rõ ràng. Có thể Diệp Băng làm người hai đời. Căn bản cũng không khả năng tùy tiện tin tưởng, hắn thậm chí có loại cảm giác, đem ra hỏa này linh hồn thôn phệ luyện hóa về sau. Có lẽ có thể làm cho chính mình linh hồn chi lực, đều có một cái tăng lên cực lớn. Hắc hắc, người mất tích không biết bao nhiêu năm, cửu huyễn linh xa nhất tộc, chỉ sợ sớm đã cho rằng ngươi không biết chết ở chỗ nào đi. Diệp Băng linh hồn trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Mà lời vừa nói ra, cái kia cửu huyễn linh xa linh hồn càng lộ vẻ kinh hoàng. Cuống không kịp liền mở miệng giải thích, không, không phải, ta cửu huyễn linh xa nhất tộc có hồn bài điện, mỗi một cái đạt tới linh thú cấp bậc cửu huyễn linh xa tộc nhân, đều sẽ chế tác hồn bài. Một khi thần hồn câu diệt, hồn bài liền sẽ vỡ vụn, ngươi nếu là xóa đi linh trí của ta, hồn bài đồng dạng sẽ nát. Một đống lớn giải thích từ cửu huyễn linh xa linh hồn trong miệng truyền ra. Xem ra nó cũng là có chút hoảng hốt, cái này tuổi quá trẻ nhân loại tiểu tử, nhìn cũng không phải là những cái kia nói chuyện đến cửu huyễn linh xa nhất tộc. Liền vì đó biến sắc nhát gan nhân loại a, ồ, phải không, nghe vậy Diệp Băng linh hồn miệng hơi động một chút, đang lúc cái kia cửu huyễn linh xa linh hồn. Cho rằng tiểu tử rốt cục bị chính mình hù dọa thời điểm. Lại đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng cường hãn đánh tới. Làm cho nó quá sợ hãi. So sánh với còn chưa tới nguy hiểm. Ta lo lắng hơn trước mắt nguy hiểm. Mà lại, Diệp Băng linh hồn trong đôi mắt trước qua một tia tinh quang. Hơi trầm ngâm sau đó. Tiếp tục nói, coi như ta thả ngươi một con đường sống. Chờ ta luyện hóa xa tổ huyền băng sau đó, cửu huyễn linh xa nhất tộc cũng chắc chắn sẽ không buông tha ta. Đã như vậy, lại có cái gì tốt cố kỵ đây này? Thành như Diệp Băng lời nói, đối với hắn yêu thú của hắn tộc đàn có thể là hải yêu bầy thú tộc. Xa tổ huyền băng chỉ sợ đã có thể tính phải là cửu huyễn linh xa nhất tộc tín vật. Cái kia không hề chỉ là một tòa có thể cho hắn thực lực đại tiến huyền băng. Truyền thuyết xa tổ huyền băng chính là từ cửu huyễn linh xa thủy tổ chỗ thai nghén. Nếu là cửu huyễn linh xa nhất tộc đạt được xa tổ huyền băng, nói không chừng có thể dùng bọn chúng nhất mạch tương thừa huyết mạch. Đến thôi phát linh cá mập nhất tộc thủy tổ một ít truyền thừa. Bởi vì vô số năm trôi qua, cửu huyễn linh xa nhất tộc đã không còn năm đó dũng. Ít nhất phải là trên đất bằng đánh nhau. Bọn hắn chưa hẳn có thể đánh thắng được mặt khác tam đại yêu thú giới chúa tể tộc đàn. Nếu như có thể từ bên trong xa tổ huyền băng, lại lần nữa đạt được một ít gãy mất truyền thừa, cửu huyễn linh xa nhất tộc tất nhiên có thể thực lực đại tiến. Những vật này, cũng đều phải rơi vào ở trên thân thể xa tổ huyền băng. Cho nên giờ khắc này Diệp Băng đồng thời không có chút nào lòng thương hại. Dù là hắn luyện hóa dung hợp xa tổ huyền băng tin tức, về sau cũng rất có thể tiết lộ ra ngoài, nhưng có thể kéo được một khắc là một khắc, Diệp Băng đắc tội địch nhân đã đủ nhiều. Huyền băng đại lục chúa tể băng thần điện, còn có khả năng này đã từng vây quét qua Diệp gia lôi thần điện. Lại thêm thực lực đồng dạng cường hoành vạn bảo thương hội. Băng nguyên hải bên trong huyết khô hội. Hắn là thật không muốn lại vì chính mình dựng nên một cái địch nhân cường đại. Bất quá Diệp Băng cũng tin tưởng, chỉ cần đem cửu huyễn linh xa này linh trí xóa đi. Coi như những cái kia cửu huyễn linh xa nhất tộc cường giả. Biết có tộc nhân chết ở bên ngoài ở giữa. Trong lúc nhất thời, hẳn là cũng tra không được trên người mình a. Nhân loại tiểu tử, cửu huyễn linh xa nhất tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ lấy đi, ngươi chắc chắn vì hôm nay hành động, bỏ ra thê thảm đau đớn thay mặt, tự biết ở dưới hắc ám chi lực không cách nào may mắn thoát khỏi cửu huyễn linh xa linh hồn. Tại linh trí bị xóa đi trước một khắc, không khỏi phát ra một đạo oán độc tức giận, chỉ là nó một chữ cuối cùng vẫn chưa nói xong, linh trí cũng đã không tồn tại nữa. Hắc ám chi lực đối linh hồn thể áp chế, hiệu quả đơn giản không nên quá tốt, dù là đây là một tôn đặc thù tiên giai cao cấp linh hồn. Cuối cùng là giải quyết hết a. Nhìn về phía trước lơ lửng một vòng hình cá linh hồn thể. Diệp Băng than nhẹ một tiếng, mặc dù lần này cũng không có tốn hao hắn quá lớn khí lực. Nhưng nếu không phải gia hỏa này chủ động tiến vào trong đầu của hắn, chỉ sợ cũng không phải là có thể nhẹ nhõm thu thập. Sa tổ huyền băng chỉ sợ có rất nhiều cổ quái đồ vật. Hay là trước đem cái này tiên giai cao cấp linh hồn luyện hóa lại đi tìm đi. Diệp Băng hơi trầm ngâm, đã là làm ra một cái quyết định, lập tức linh hồn chi thể ngồi xếp bằng, hắc ám chi lực tập ra, trực tiếp đem cái kia hình cá linh hồn kiện hàng, bắt đầu lần này linh hồn luyện hóa. Diệp Băng có lý do tin tưởng, cái này hấp thu vô số nhân loại linh hồn đặc thù cửu huyễn linh xa linh hồn. Luyện hóa về sau một hồi để chính mình linh hồn chi lực. Có một cái tăng lên cực lớn, dù sao nhất phẩm tiên đế cửu huyễn linh xa, tại luyện hóa xa tổ huyền băng thời điểm, đều bị làm được thê thảm như thế. Coi như Diệp Băng lòng nóng như lửa đốt, cũng sẽ không hành sự lỗ mãng. Cái gọi là mài đao không lầm đốn củi công, Diệp Băng thời khắc này hành động, chính là vì có thể càng nhanh đốn củi, đến lúc đó thời khắc này thời gian, chưa hẳn không thể tại luyện hóa xa tổ huyền băng quá trình bên trong. Đem bù lại, thời gian rất nhanh liền đi qua một ngày một đêm, làm sáng sớm ngày thứ hai tiến đến thời điểm, Diệp Băng đột nhiên mở mắt ra. Hắn trong đôi mắt, tựa hồ ẩn chứa một vòng dị dạng mà đặc thù khí tức. Có lẽ cùng cái kia cửu huyễn linh xa linh hồn thoát không khỏi liên quan. Tiên giai cao cấp linh hồn đỉnh phong. Không sai, mở mắt ra Diệp Băng. Cảm ứng đến đã có chỗ tăng lên linh hồn thể. Không khỏi cảm thấy hài lòng. Dù sao hắn là tại trước đây không lâu, mới luyện hóa trong vạn hồn châu kia linh hồn thể. Đột phá đến tiên giai cao cấp linh hồn, lần này lại luyện hóa một tôn tiên giai cao cấp cửu huyễn linh xa linh hồn. Diệp Băng nguyên vốn cũng không có nghĩ tới có thể đột phá đến tiên giai đỉnh phong linh hồn cấp độ. Cái này không khỏi quá mức thiên phương dạ đà mần ni tiếp đó. Nên đi tìm kiếm xa tổ huyền băng a. Cảm ứng một phen sau đó, Diệp Băng tầm mắt trước tiên đã là chuyển đến cái kia trơn nhãn như gương hồ lớn. Mà giờ khắc này to lớn hồ nước, tựa hồ đã không có quá nhiều nguy hiểm, chính chờ đợi hắn tiến đến thăm dò đâu. Bất quá Diệp Băng nhưng trong lòng biết, cái này to lớn hồ nước tiềm ẩn đệ nhất trọng nguy hiểm mặc dù đã bị chính mình thanh trừ. Nhưng là xa tổ huyền băng bản thân, lại không phải như vậy dễ đối phó. Đó cũng không phải nói xa tổ huyền băng cũng sẽ cùng những chuyện lặt vặt kia người chết đồng dạng. Sẽ cắn người, thế nhưng là đối với dạng này thần vật, dù là Diệp Băng đã luyện trải qua chỉnh một chút bốn tòa. Hắn vẫn như cũ còn có một tia lòng kính sợ, muốn có được dạng này thần vật, chỉ sợ cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Dĩ vãng Diệp Băng luyện hóa tứ đại huyền băng thời điểm. Cái kia một lần không phải nếm nhiều nhức đầu cửu tử nhất sinh. Lúc này mới may mắn thành công. Nhưng vô luận phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, như là đã tới mức độ này, Diệp Băng cũng sẽ không có lùi bước chút nào, cưỡng chế trong lòng những cái kia dạng suy nghĩ, thấy hắn hít sâu một hơi, sau một khắc, đã là hướng phía hồ nước sải bước mà đi. Hết chương.